Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri cũng không hỏi lý do cụ thể, tất nhiên, điều đó không phải là do Lakis cân nhắc mà bởi vì cô ấy đã có một ý tưởng sơ bộ về tình hình của anh ấy và không thấy cần thiết. Không vấn đề gì, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tất nhiên, lý do Yuri giúp đỡ là vì nữ chính, không phải vì nhân vật phản diện, Lakis. Lakis thỉnh thoảng nhăn mặt có thể vì đau đầu, sau đó anh ấy lại viết lên giấy. Điều này đã có trong tâm trí cô kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh viết, nhưng đáng ngạc nhiên là anh có nét chữ rất đẹp. Tôi xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết chính xác hiện tại chúng ta đang ở đâu không? Phải, anh ấy sẽ không muốn biết mình còn cách các nô bao xa, và nó có an toàn hay không? Phố Grey Ferris, nó nằm ở phía đông nam. Nghe vậy, đôi mắt xanh của anh rời khỏi Yuri, như thể anh đã nhớ ra điều gì đó. Tuy nhiên, có điều gì đó thật kỳ lạ. Tại sao anh ấy lại lịch sự như vậy? Ban đầu, đây là anh chàng đối xử với em. Marie gần giống như con chó của anh ta trong tiểu thuyết. Lakis nhận ra lòng tốt của em. Marie trong nháy mắt và ban đầu tỏ ra nhẹ nhàng với cô ấy. Vì vậy, anh ta sẽ gọi cô ấy bằng một ngón tay, và nữ anh hùng giống như thánh sẽ chăm sóc anh ta, làm mọi thứ anh ta nói như một con chó thực sự, bởi vì anh ta đeo mặt nạ của một bệnh nhân. Vì điều này, Yuri tò mò liệu anh ấy có dám hành động như vậy với cô ấy không, nhưng nghĩ rằng anh ấy sẽ lịch sự như vậy. Nó khá bất ngờ, có lẽ anh ta cảm thấy rằng tính cách của Yuri không tốt bằng em. Marie, bằng cách nào đó, Lakis dường như đang đau khổ vì điều gì đó trong một thời gian. Những dấu hiệu lo lắng trên khuôn mặt ngây thơ của cậu ấy khiến cậu ấy trông đẹp trai trở lại, và Yuri một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Rồi chẳng bao lâu, Lakis bắt đầu di chuyển cây bút trên tay, viết chậm rãi. Một thỉnh cầu của tôi khá là vô liêm sỉ, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể rời đi ngay lập tức vì cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục. Yuri nhìn dòng chữ trên tờ giấy ngày càng tăng lên, tôi có thể ở lại đây một vài ngày nữa được không? Sau đó, đôi mắt xanh trong veo của anh ấy dán chặt vào khung hình của Yuri. Vẻ u sầu trên gương mặt anh khiến cô muốn gật đầu ngay lập tức làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Dù cố ý hay không, Lakis đang sử dụng vẻ đẹp trai của anh ấy ngay bây giờ. Yuri ngay lập tức đáp lại. Được thôi, cứ tự nhiên. Câu trả lời đến dễ dàng hơn dự kiến, khiến Lakis phải dừng lại. Sự thật là Yuri đã trả lời gần như bốc đồng. Này, cô có sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa không? Lakis lén liếc nhìn Yuri với vẻ nghi ngờ. Tôi không làm gì cả. Giọng nói trầm xuống đang dồn dập những lời nguyền rủa anh chỉ một giây trước tức giận phủ nhận. Vâng, sự thật, Lakis đã không cảm thấy bất cứ điều gì kỳ lạ cách đây ít lâu. Tuy nhiên, anh vẫn còn nghi ngờ. Yuri không hề có ý định trả lời như vậy chỉ vài giờ trước. Nếu Lakis đưa ra yêu cầu này ngày hôm qua, câu trả lời của cô ấy sẽ rất khác. Tuy nhiên, giờ đây, hiện tượng kỳ quặc xảy ra khi cô nắm tay anh đã in sâu vào tâm trí cô. Bàn tay cô giật giật với mong muốn một lần nữa được nắm lấy tay anh và xác nhận lại cảm giác đó ngay lập tức. Lakis cẩn thận xem xét khuôn mặt của Yuri, sau đó anh ấy đã viết một lời cảm ơn lần này. Cảm ơn rất nhiều, tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Yuri thực sự không có nhiều kỳ vọng cho cái gọi là sự trả ơn này từ nhân vật phản diện. Và khi cô ấy nhìn thấy những từ Lakis thêm vào ngay sau đó, cô ấy đã thốt lên. À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tôi muốn biết tên của ân nhân của tôi. Bây giờ cô nghĩ lại cô vẫn chưa giới thiệu tên mình. Yuri hơi lo lắng về điều đó. Cô không chắc mình có nên cho anh ta biết tên thật của mình hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, vì anh ấy sẽ ở với cô ấy một thời gian, nên việc giấu tên cô ấy là điều không thể. Vì vậy cô chỉ nói thật lòng với anh. Tôi là Yuri, Yuri, Lakis lặp lại cái tên trong nội tâm, rồi môi anh cong lên một nụ cười. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta toát lên khí chất suy đồi do vẻ ngoài ôm yếu của anh ta, và khi một nụ cười lười biếng được thêm vào đó tác động thật kinh khủng. Toàn bộ con người anh ta dường như phát sáng với ánh sáng lấp lánh. Chà, nếu tôi không biết anh ta là nhân vật phản diện thì chắc tôi sẽ bị lừa. Yuri trong lòng tặc lưỡi khi cô tự nghĩ, thậm chí còn hơn thế nữa khi cô nhìn thấy những gì Lakis theo dõi trên tờ giấy. Cái tên đó rất hợp với cô, có phải lúc này anh chàng này đang nghiêm túc sử dụng bẫy không? Cảm ơn, bằng cách nào đó, câu nói của cô ấy đã trở thành một câu hỏi cuối cùng. Lakis có một biểu hiện hài lòng kỳ lạ trên khuôn mặt của anh ta, gợi nhớ đến một con thú thỏa mãn nhưng cô không thể tìm ra lý do. Này, Lakis, anh, câm miệng, giọng nói trong đầu lại khơi lên cuộc trò chuyện giống như miệng nó ngứa nhưng Lakis đã cắt nó đi. và khi Yuri nhìn thấy dòng chữ tiếp theo trên tờ giấy, cô ấy lại dừng lại một lần nữa. Tên tôi là Lakis, chờ đợi, tại sao anh ấy lại cho tôi biết tên của anh ấy khi tôi còn chưa hỏi? Trong tiểu thuyết, anh ấy chắc chắn, tôi là Anne, Marie, anh tên là gì, tôi nên gọi anh là gì? Trước câu hỏi của Anne, Marie, khuôn mặt của người đàn ông nằm trên giường nhăn lại. Anh thoáng bối rối nhìn khuôn mặt ngây thơ của người phụ nữ trước mặt. Tên của tôi, ánh mắt của họ rõ ràng là ngang hàng, nhưng ánh mắt của anh như thể anh đang nhìn cô từ trên cao, khiến Anne, Marie phải nao núng. Sau đó, một giọng nói trầm khàn đầy chế giễu truyền đến tai cô. Nó có được lợi gì cho bản thân cô à, hờ. Tôi hy vọng cô không nghĩ rằng tôi đã nợ cô một ân huệ lớn chỉ bằng cách quấn tôi trong những chiếc băng nhỏ bé này. Đừng nói với tôi rằng cô nghĩ mình là một vị cứu tinh của tôi. Anne, Marie ngây người nhìn nụ cười băng giá trên khuôn mặt của người đàn ông. Nó sắc như lưỡi dao. Nghe đây, thưa quý cô, đừng cố leo lên thang. Tôi có thể trông như thế này, nhưng, hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi sẽ chẳng mất gì nếu xóa một người như cô khỏi thế giới này. Đó là cách nó diễn ra, không? Cảnh đó rất đáng nhớ. Tất nhiên, không phải theo cách tốt. Hơn nữa, Anne, Marie thậm chí còn xin lỗi Lakis, người đang trả ơn cho lòng tốt của cô ấy một cách vô cùng khéo léo, nói rằng tôi xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi nhạy cảm, và nó đã khiến cô ấy thất vọng khi đọc nó. Vẫn còn hơi bối rối, Yuri gật đầu. Tôi hiểu rồi, Lakis. Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của Yuri, nhưng khoảnh khắc tên anh rời khỏi miệng cô, Lakis đã giật mình. Hừm, đó là một cái tên tuyệt vời. Khi cô nói vậy, vẻ mặt anh hơi thay đổi. Từ những sợi tóc lưa thưa, Yuri có thể thấy tai của Lakis đã đỏ trở lại. Giờ cô nghĩ lại, khuôn mặt anh có vẻ cứng đờ khi nhìn cô. À, có lẽ anh ấy ổn khi nói cho cô ấy biết tên của mình, nhưng không thể chịu được việc bị gọi. Nhưng điều đó sang một bên, để nghĩ rằng anh ấy đã khó chịu khi cô ấy thậm chí đã khen anh ấy. Thật là một nhân cách tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cứ như vậy, cuộc sống chung ngắn ngủi của cô với tên phản diện bắt đầu. Phần 4, tôi có nên phá vỡ mạch truyện gốc không? À hát, thật thú vị. Mưa lớn đang trút xuống từ bầu trời đen kịt, ngồi xổm, đôi giày đen của anh chìm trong vũng máu. Mưa ướt đẫm, mái tóc vàng óng rũ xuống trên khuôn mặt làm cay mắt anh, và anh dùng bàn tay đẫm máu quét lại nó. Khi nhìn người đàn ông gục xuống dưới chân mình, Lakis bật cười như thể điều đó thực sự thú vị. Cơ thể của Lakis cũng đầy máu và vết thương, nhưng anh vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Thật vậy, ta sẽ thừa nhận điều đó lần này. Người khá tốt với một lỗi, Zenos Seldon. Khi anh ấy nói thêm, ta đã làm cho ngươi nhớ tên ta, môi của Lakis cong lên, một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt xanh nhạt của anh ta nhìn Zenos thì lạnh lùng đến đáng sợ, và anh ta thậm chí không ngần ngại đá người đàn ông đang nằm co quắp trên sàn nhà. Đánh mạnh, nhưng ngươi biết đấy, tốt nhất là khi một con bọ hoạt động như những gì nó vốn có. Một con côn trùng, Zenos không rên lên một tiếng nào, hai hàm răng vẫn cắn chặt. Tầm nhìn của anh bị biến dạng vì dòng máu đang chảy, nhưng ngọn lửa trong đôi mắt tím vẫn không bị dập tắt. Cảnh tượng này càng khiến Lakis khó chịu hơn. Ngay khi cuối cùng anh ấy sắp có được thứ mình muốn trong tay, anh ấy đã bị cản trở bởi một cái thùng rác không biết từ đâu ra. Zenos Seldon là một tên khốn khó chịu đã đeo bám Anne Marie một thời gian. Tất nhiên, anh ta không khó chịu như người đó là Crawford, nhưng vào lúc này, thứ hạng của cả hai đã đảo lộn trong tâm trí Lakis. Nhưng ngay cả khi Zenos đang ở trong tình trạng như vậy, anh ấy vẫn vươn tay nắm lấy cổ chân của Lakis với cánh tay run rẩy. Anne, Marie và Hestia, đừng chạm vào họ, người cảm thấy ngu ngốc vì lợi ích của FCK không? Lakis nhìn xuống Zenos, như thể anh ta đang nhìn một sinh vật tầm thường. Hiện giờ Anne, Marie và em gái của cô, Hestia, đang ở một nơi cư trú tạm thời do Lakis sắp xếp. Cách chương.